Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 370 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Phan Lâm mở mắt ra một lần nữa thì toàn bộ hỏa diễm của hắn đã biến mất. Năng lượng của thiên ma từ đại địa chấn đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Năng lượng của trái tim cũng hoàn toàn dung hợp vào trái tim của chính mình. Phan Lâm giờ phút này, nhiệt độ trái tim đã đạt tới sôi trào, mà trái tim nguyên vẹn, thậm chí còn mạnh hơn trước. Sức mạnh dâng trào lưu lại trong mọi cấu trúc trái tim, thần kỳ và kinh ngạc. Chỉ với một trái tim đã có khí lực như vậy, nếu như có được toàn thân, không biết sẽ có được bao nhiêu lợi hại. Phan Lâm xúc động thở dài một hơi, sau đó tiến lên cung kính với lão nhân già. Lão đại, cảm ơn người. Đừng nói cảm ơn, nếu như không có người thì lão gia tử đã chết lâu lắm rồi. Nhưng thật đáng tiếc, khi quy tắc ở đây đã bị người khác phá vỡ. Nếu như người ta phá lệ thì thật là tương lai tốt. Lão già khàn giọng nói, sau đó từ trên người lấy ra một con dao găm tinh xảo màu đỏ đưa cho Phan Lâm. Vật này tên là hỏa kê sao, đặc biệt dùng để chém xuống tông hỏa hỏa thụ. Nguyên lai tông hỏa hỏa thụ vốn là một cây ngàn năm tuổi, nhưng bởi vì sư phụ chết mà chôn ở dưới tảng cây, nên hỏa thụ đã hấp thu ngọn lửa thiên địa của chủ nhân. Đúng vậy, điều này đã khiến cho hỏa thụ thay đổi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã chăm sóc rất tốt cho con hỏa thụ này. Nếu như tôi mong đợi, hạt lửa lẽ ra phải được ngưng tụ trong thân cây này. Chặt cây để đào ra hạt lửa. Cậu có thể sử dụng hạt lửa để tu luyện. Bằng cách này, cậu có thể nhận được kết quả gấp đôi với nỗ lực hiện tại. Nếu như cậu cứ tu luyện theo công thức của tôi cả ngày lẫn đêm, thì chắc chắn tu vi của cậu sẽ đạt được bước nhảy vọt mới. Ông già nói, Phan Lâm yên lặng nhìn chằm chằm vào con dao lửa. Một lúc lâu sau mới vươn tay cầm lấy. Cảm ơn tiền bối. Lão nhân ngừng nói, khó khăn bò về phía hỏa thụ. Ông lão đã không còn nhiều hơi thở và cũng không còn nhiều sức lực nữa, nên ông ta không thể leo lên trong một lần. Cách hỏa thụ một thước, ông ta rốt cuộc cũng dừng lại, không có động tĩnh gì nữa. Ông già chết rồi. Phan Lâm bất lực thở dài, đi thẳng về phía trước, khiêng thi thể của lão nhân đào một cái hố dưới gốc cây hỏa thụ, chôn lão nhân dưới hỏa thụ. Sau đó thì cầm dao đào vào trong thân cây hỏa thụ. Thân của hỏa thụ cực kỳ cứng rắn. Nếu như sử dụng những thanh kiếm thông thường thì cũng không thể nào mà làm gãy hoặc đâm thủng. Nếu như không có con dao hỏa diễm này thì khó mà lay chuyển được. Phan Lâm chăm chỉ đào một cái hố ở trong thân của hỏa thụ. Chỉ là khi đó bên trong hỏa thụ cực kỳ đỏ rực, rất nhiều chỗ đang ngưng tụ lại thành đá. Thật là độc đáo. Nếu như hỏa thụ này được mang về Giang Thành và giao cho Từ Chính nghiên cứu, thì có thể sẽ đưa ra một số bất ngờ ngoài ý muốn. Phan Lâm thầm nghĩ. Đúng lúc này thì một vầng hào quang nóng bỏng đột nhiên từ trong hốc cây chiếu ra. Phan Lâm vui mừng khôn xiết. Đó là một hạt lửa. Anh vội vàng lấy ra, vừa chạm vào đã cảm thấy nóng vô cùng. Cơ thể của anh ấy thực sự đã cảm thấy như thế. Phan Lâm chịu đựng cơn đau rát, cưỡng ép rút hạt lửa ra. Tuy nhiên, ngay khi quả cầu lửa rời khỏi hỏa thụ, toàn bộ hỏa thụ to lớn đột nhiên hóa thành bụi bay tán loạn trên không trung. Phan Lâm sững sờ, lúc này mới nhận ra quả cầu lửa này thật ra là bản thể của cả hỏa thụ. Chẳng trách, ông lão yêu cầu tôi lấy hạt lửa này để tu luyện. Với hạt lửa này, chẳng lẽ tương đương với một đám lửa cuồng bạo hay sao? Chuyến đi đến khu rừng rực lửa này không hề vô ích. Thật đáng tiếc khi Tử Long Thiên đã thành công và xúc phạm tử vực. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt, sau đó cúi đầu bái tạ lão tổ tông, rồi sau đó rời khỏi rừng rực lửa. Khi hỏa thụ hoàn toàn biến mất, thì hỏa diễm trong toàn bộ khu rừng cũng dần dần tàn đi. Trở lại Giang Thành, Phan Lâm liền bế quan tu luyện một ngày, sau đó lập tức đi tìm Từ Chính để đưa hạt lửa cho hắn nghiên cứu. Lại là cái gì đây? Từ Chính kinh ngạc, rất có hứng thú với hạt lửa này. Các người cứ nghiên cứu xem có thể vận dụng ra thủ đoạn mới hay không. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc Lâm, người không biết, công việc hiện tại của chúng tôi là phó bản Thiên Phương Thần Thạch. Thời gian eo hẹp, tôi sợ rằng không thể đưa ngay vào công việc nghiên cứu này đâu. Hơn nữa, tôi cũng không đủ nhân lực. Đủ rồi, loại chuyện này cần một nhóm hóa học xuất sắc. Nếu như không thì có thể không phân tích hết được đâu. Từ Chính bất lực nói. Tùy ý của người, có thể tùy ý lựa chọn tài năng và tuyển dụng. Về vấn đề này thì có thể liên hệ với Hàn Long. Về phần hạt lửa này thì có thể chờ người thi triển xong Thiên Phương Thần Thạch giả thì sẽ quay lại nghiên cứu. Được rồi. Từ Chính gật đầu. Phan Lâm thở ra một hơi, sau đó tiếp tục quay trở về phòng để tu luyện cùng với hạt lửa. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, một cuộc gọi đã làm gián đoạn quá trình tu luyện của Phan Lâm. Phan Lâm cau mày nhìn điện thoại di động. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao em liên lạc với anh đều không được? Giọng nói hao hức của Lý Ái Vân ở đầu dây bên kia. Anh có chuyện. Em tìm anh có việc gì sao? Phan Lâm dò dự. Nhanh lên, hôm nay chúng ta phải đi tổ chức sinh nhật cho bà nội rồi. Anh quên rồi sao? Về nhà sớm đi, em chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Lý Ái Vân lo lắng nói. Được rồi, anh sẽ về ngay đây. Phan Lâm vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi học viện phái Nam Y, nhanh chóng lái xe trở về nhà. Lúc này, Hứa Ngọc Thanh cùng với Lý Giang đã ở dưới lầu chờ. Hai người rất ít khi ăn mặc không chu đáo, đặc biệt là Hứa Ngọc Thanh, trang điểm rất tinh xảo. Nhìn thấy Phan Lâm xông tới, lập tức nhíu mày. Còn không lên thay quần áo đi, lên xe thay đồ. Lên xe sao? Phan Lâm sửng sốt. Thế nào? Lão đại ngươi lại quan tâm đến ngươi sao? Lên xe. Hứa Ngọc Thành ậm ừ một tiếng trực tiếp lên xe. Lý Giang cười cười, không nói gì nữa. Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải lên xe, thay bộ đồ do Lý Ái Vân đưa cho. Xe chạy về hướng Long Xuyên. Nghe đây, Phan Lâm, lần này là mẹ nuôi tôi tổ chức sinh nhật. Có lẽ anh không biết mẹ nuôi của tôi là ai, nhưng tôi vẫn phải nói cho anh biết. Nhà mẹ nuôi tôi cũng là một gia đình có tiếng ở Long Xuyên này. Hứa Ngọc Thành ngón tay giơ lên cao. Anh phải cảm thấy vinh dự khi được đến dự lễ mừng thọ của mẹ nuôi tôi. Đến đó rồi thì cũng phải nhìn xem sắc mặt của người ta. Tốt nhất là những điều không nên nói thì đừng nói, tránh chọc giận mẹ nuôi tôi, khiến cho mẹ nuôi tôi khó chịu, hiểu chưa? Được, Phan Lâm gật đầu. Hứa Ngọc Thành hài lòng nói với Lý Ái Vân. Ái Vân à, con cũng thật là, Tầm Ngữ đã đến Giang Thành, tại sao con lại không gọi điện thoại cho mẹ biết chứ? Chờ đến Long Xuyên, con phải liên hệ với Tầm Ngữ để lấy tình cảm. Tương lai chúng ta còn phải trông cậy vào Tầm Ngữ đó. Mẹ, mẹ đừng có hậm hĩnh như vậy có được không? Mẹ đừng quá cố tình, cứ cư xử tự nhiên đi. Chưa kể chỉ tổ chức sinh nhật thôi, chắc chắn sẽ có nhiều người ở hiện trường. Chúng con sẽ dốc hết tâm sức để yên bề gia thất, không cố làm phiền đến người khác. Lý Ai Phân bất lực nói. Sao có thể nói như vậy chứ? Nghe nói mấy ngày trước Tâm Ngữ bị bệnh nặng, là con đã nhờ Lâm Thần Y đến Long Xuyên để chữa bệnh cho Tâm Ngữ. Nói một cách logic, con chính là cứu tinh của cô ta. Đều là người một nhà cả, nói chuyện này cũng quá là kỳ quái. Lý Ai Phân thở dài, có chút không chịu nổi Hứa Ngọc Thanh. Nhưng Hứa Ngọc Thanh dường như không quan tâm đến điều đó mà cứ tiếp tục nói. Đến Long Xuyên, lỗ tai của Lý Ai Phân đều đã như đóng kén lại. May mắn thầy cô ấy đã lái xe đủ nhanh. Đúng lúc này, xe chậm rãi dừng lại ở trước cổng lớn của Diệp Gia ở Long Xuyên. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cổng lớn của Diệp Gia hôm nay lại vô cùng vắng vẻ. Điều này khiến cho gia đình của Lý Ái Vân vô cùng ngạc nhiên. Diệp Gia là gia tộc giàu có ở Long Xuyên, mà hôm nay lại là sinh thần 80 tuổi của Diệp Lão Thái Thái. Theo logic mà nói thì hẳn là phải rất náo nhiệt và đông đúc mới đúng. Tại sao lại trông ảm đạm như vậy chứ? Đại tiệc sinh nhật còn chưa có bắt đầu sao? Hứa Ngọc Thành bối rối, xách túi lớn đi vào trong. Nhưng mà chỉ thấy Diệp gia treo rất nhiều đồ trang trí màu đỏ. Toàn bộ sân được trang trí theo quy cách của tiệc sinh thần, trông rất xa hoa. Nhưng lại không có nhiều khách khứa trong sân. Trong sân kê mấy chục cái bàn, nhưng chỉ có khoảng 20 người ngồi, còn hầu hết các bàn đều trống trơn. Hứa Ngọc Thành sửng sốt đến mức phát hiện những người ngồi cùng bàn này đều không có quen biết nhau, tất cả đều trang bị đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt cũng không có ai là mang theo ý cười cả. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Ngọc Thành sững sờ. Ngọc Thành, chị đến rồi sao? Lúc này có một tiếng hét vui sướng phát ra. Hứa Ngọc Thành sửng sốt, lúc này mới nhận ra là Khang Tuệ cũng đang đi vào. Khang Tuệ, đã lâu không gặp. Hứa Ngọc Thanh vui mừng khôn xiết, vội vàng đi về phía trước. Cả hai người nắm tay nhau trò chuyện ngắn ngủi giữa các bậc phụ huynh. Ai Vân à, Phan Lâm, hai con mau mau lại đây. Hứa Ngọc Thành vội vàng chào hỏi. Dì Tuệ, chúc sức khỏe. Lý Ai Vân ôn nhu cười. Phan Lâm khẽ gật đầu. Ái Vân à, con càng ngày càng đẹp ra đó. Khang Tuệ cười nói, vội vàng nói. Đi, các người cùng nhau đi vào bên trong thôi. Đi đâu cơ? Ngồi yên. Khang Tuệ cười cười, dẫn người đi về phía sân sau của Diệp gia. Ở sân sau, Hứa Ngọc Thành và những người khác phát hiện có gì đó không ổn. Sân sau có mấy chục bàn, bàn nào cũng chật cứng người, nhiều gương mặt quen thuộc đang chúc Diệp Lão Thái Thái ngồi trong sảnh. So với sân trước vắng vẻ, sân sau rõ ràng là sinh động hơn rất nhiều. A Tuệ à, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại nhiều bàn ở sân trước và sân sau như vậy? Hơn nữa, đại tiệc sinh nhật, tại sao lại tổ chức ở sân sau như thế này? Hứa Ngọc Thành bối rối hỏi. Mà Khang Tuệ sắc mặt bỗng thay đổi, sau đó cố nặn ra một nụ cười nói. Đây là ý tứ của lão phu nhân. Tôi cũng không biết cụ thể như thế nào nữa. Nào, Ái Vân, Phan Lâm, mọi người mau mau ngồi xuống ở bàn này đi. Mau mau ngồi xuống nào. Thấy Khang Tuệ không chịu trả lời, Hứa Ngọc Thành cũng chỉ có thể chịu thua mà ngồi xuống. Sau khi ổn định chỗ ngồi, bọn họ mới mơ hồ nghe thấy có tiếng gì đó từ trong miệng của những người khách bên cạnh. Trình gia, Diệp gia, nếu như xảy ra chuyện như vậy thì ngươi còn dám tới chúc mình sinh nhật sao? Anh cũng không có ở đây sao? Không nhịn được, Thánh Võ Thiên Kiêu, người nhỏ tuổi nhất của Thủy gia, là muốn đích thân tới chúc mừng Diệp Lão Thái Thái. Các vị chủ tử đều ở đây, vậy thì người trẻ tuổi chúng ta làm sao lại không dám tới chứ? Không phải đâu, Thủy gia đã đi ra, tôi cũng chỉ có thể chịu thiệt thôi. Nhưng Diệp gia cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta tới đây chúc mừng sinh thần của lão phu nhân, hẳn là không có chuyện gì đâu. Người tới Diệp gia làm ầm ĩ, mấy vị cao thủ do Diệp gia chuẩn bị ở sân trước sẽ chặn lại. Đừng quá lo lắng về chuyện đó. Tốt rồi, Trình gia, lát nữa có thể uống thêm vài ly. Chắc chắn. Những lời bàn tán xôn xao trôi vào trong tai của Lý Ai Vân. Hứa Ngọc Thành lập tức nhíu mày. Nghe bọn họ nói, xem ra hôm nay sẽ có người tới làm phiền rồi. Lý Ái Vân nhíu mày nói. Người nào lại to gan như vậy chứ? Còn dám đến Diệp gia để làm phiền sao? E rằng là chán sống rồi. Hứa Ngọc Thành ậm ừ. Được rồi mà, Ngọc Thành. Chúng ta không khống chế được. Sắp xong rồi đây. Chúng ta đi tới chúc mừng sinh nhật lão phu nhân thôi. Đi. Hứa Ngọc Thành đứng dậy, lập tức lấy ra quà cùng với gia đình, đi lên phía đại sảnh. Lão phu nhân hôm nay mặc một bộ trang phục màu đỏ rực, trông rất phúc hậu, nở nụ cười hiền hòa, nhưng không ai nhận ra sự lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt của bà cụ. Chúc mẹ nuôi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mẹ nuôi, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Hôm nay con đem cả nhà tới đây để chúc thọ người. Hứa Ngọc Thanh mỉm cười cầm món quà quý giá đã chuẩn bị cười nói. Ngọc Thanh. Diệp Lão Thái Thái đôi mắt giản nua sáng lên, bà vội vàng nói, mau, mau lại đây nào, Ngọc Thanh, để mẹ nuôi nhìn kỹ một chút. Dạ, Hứa Ngọc Thanh bận biểu chạy tới, Diệp Lão Thái Thái nắm lấy tay của Hứa Ngọc Thanh, cẩn thận nhìn một chút, nhẹ giọng nói, con của ta, người cũng đã già rồi, tóc cũng đã có sợi bạc rồi đó. Vâng, thưa mẹ, con gái của con cũng đã kết hôn, con làm sao vẫn cứ trẻ mãi như vậy được chứ? Hứa Ngọc Thanh thở dài. Ái Vân thì sao? Diệp Lão Thái Thái hỏi. Bà nội, con đến rồi đây. Lý Ái Vân mỉm cười tiến lên. Được, được rồi. Cô bé thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Khi còn bé, có thể thấy Ái Vân nhà ta nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bây giờ xem ra, lão phu nhân nói đúng rồi. Lão phu nhân cười cười. Bà nội quá khen. Cái này thì có gì mà là quá khen chứ? Đó là sự thật mà. Con nhìn xem, những người đàn ông xung quanh đây có ánh mắt của người nào là không rời khỏi con chứ? Diệp Lão Thái Thái cười cười, sau đó lạnh lùng quét một lượt, sau đó liền đem người khóa chặt lại. Ánh mắt của những vị khách xung quanh vội vàng rời khỏi cơ thể của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân ngượng ngùng cười cười, nhưng mà cô đã quen với việc này rồi. Không biết đứa nhỏ nào có phúc khí mà được Ái Vân nhà chúng ta gả cho. Mau lên đây xem nào. Diệp Lão Thái Thái cười nói. Phan Lâm đi thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói. Chúc Lão Thái Thái sao trường sinh, hạc trường xuân, xuân thu không già. Miệng ngọt ngào quá, ngẩng đầu để ta nhìn một cái xem nào. Diệp Lão Thái Thái cười, nhưng trong đôi mắt giản nua hiện lên một tia nghi hoặc. Phan Lâm ngẩng đầu lên, Diệp lão thái thái lập tức dùng mình một cái, nhưng nhanh chóng lùi lại. Tại sao người này lại cho bà ấy cái cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy người này. Nó có chuyện gì đó không đúng sao? Thiếu gia, người tên là gì? Diệp lão thái thái lập tức hỏi. Thưa bà ngoại, con tên là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Phan Lâm. Diệp lão thái thái đôi mắt vẫn vẫn đục như cũ, đầy khó hiểu. Nhưng mà Hứa Ngọc Thanh căng thẳng, vội vàng cười nói. Mẹ nuôi, đừng quan tâm đến tên này. Phan Lâm này chỉ là con rể, được thêm vào nhà chúng con mà thôi. Đến nhà con ở rể. Con rể, đến nhà con ở rể sao? Đúng vậy, tất cả đều là lỗi do ông nội của Ái Vân trước kia. Trước khi chết, còn ép Ái Vân gả cho Phan Lâm. Ái Vân cũng khổ đủ rồi. Hứa Ngọc Thanh bất lực nói. Mẹ, sao mẹ vẫn còn nói chuyện này chứ? Lý Ái Vân có chút bất mãn. Diệp lão thái thái không quan tâm, cười nói. Ái Vân xem ra là rất có tình ý với tiểu tử họ Phan này, rất là hài lòng. Ngọc Thanh à, còn đừng có làm quá lên. Chỉ cần hai người có thể hòa hợp ở với nhau là được rồi. Không quan trọng việc gia thế. Quan tâm đến con rể, chỉ cần là người tốt thôi, con rể tốt, có đúng không nào? Cái này... Hứa Ngọc Thanh ngần người. Được rồi, các con từ Giang Thành đi một đoạn đường dài, cũng đã rất mệt mỏi vất vả. Mau ngồi vào bàn ăn chút gì đi. Lát nữa, lão phù sẽ lại tới tìm các người. Diệp lão thái thái hiền từ nói. Vâng vâng, mẹ nuôi. Hứa Ngọc Thành gật đầu, vừa định đưa mọi người rời khỏi đại sảnh, nhưng lại nghe thấy một tiếng quát lớn. Công tử nhà họ Bùi đến rồi. Những lời này vừa rơi xuống đất, toàn cảnh yến tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người đều liếc nhìn về phía cổng lớn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một đám người Bùi gia lắc lư bước vào yến tiệc. Diệp lão thái thái thấy vậy thì lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Nhanh, nhanh lên, đi gọi thiếu gia. Chúng ta cùng nhau đi tới chào hỏi Bùi thiếu gia. Vâng, thưa lão thái thái. Những người khác liền đứng dậy. Ngay sau đó, Diệp Tuần Tinh vội vàng chạy tới cùng với Diệp lão thái thái đi về phía người nhà họ Bùi vừa tiến vào. Người nhà họ Bùi thực sự đã đến đây sao? Trời ạ, bọn họ làm sao tới được Diệp gia vào lúc này chứ? Chẳng lẽ là tới giúp Diệp gia sao? Nếu là như vậy thì Diệp gia có thể sống sót qua ngày khủng hoảng hôm nay rồi. Xem ra Diệp lão thái thái là người có phúc. Các vị đều tỏ vẻ ngạc nhiên và suýt xoa. Bùi đại thiếu gia, đại giá quang lâm tới đây, lão phu đúng thật là có phúc ba đời. Mau lên Bùi đại thiếu gia, mời vào bên trong. Diệp lão thái thái vừa đi vừa cầm cây gậy đầu rồng cười nói. Diệp lão thái thái đã quá lời rồi, tôi làm sao có thể không tới được chứ? Xin lỗi, lão phu nhân sẽ không cảm thấy đột ngột có đúng không nào? Bùi đại thiếu gia cười nói, nhưng ánh mắt lại híp lại. Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Ngài là khách quý của chúng tôi cầu còn không được. Diệp lão thái thái cười nói, mời vào trong ngồi đi. Lên tầng trên. Bùi đại thiếu liếc mắt một cái, cười nói, lão phu nhân đừng lo lắng, không cần phải quan tâm đến tôi như vậy đâu. Xin hãy nhìn những người tôi mang theo. Ồ... Diệp lão thái thái khó hiểu nhìn nghiêng sang, nhưng mà những người phía sau Bùi đại thiếu đều là đệ nhất cao thủ, hơi thở của mọi người đều là phi thường mạnh mẽ. Tại sao anh lại mang nhiều cao thủ tới đây như vậy vào ngày sinh nhật chứ? Mọi người đều khó hiểu. Bùi đại thiếu gia, ý của ngươi là... Lão thái thái nhíu mày. Vào ngày sinh thần của lão thái thái, tôi hôm nay tới đây là muốn mượn lão thái thái một thứ. Nếu như lão thái thái đồng ý thì tôi sẽ vào trong ngồi. Nếu như lão thái thái không chịu, không cho tôi mặt mũi, thì tôi tự nhiên sẽ không có tiến vào bên trong. Tôi cảm thấy xấu hổ khi ngồi ở đây. Bùi đại thiếu cười nói. Mọi người hô hấp đông cứng lại. Nhưng không biết Bùi đại thiếu gia muốn mượn cái gì. Bà lão họ Diệp trầm giọng hỏi. Người của Diệp gia, thứ nhất chính là Diệp Bồ Đề. Tôi chỉ cần thứ này thôi. Chỉ cần ngài nguyện ý cho tôi thứ đó thì tôi có thể đảm bảo ngày hôm nay Diệp gia sẽ không có chuyện gì hết. Bùi đại thiếu cười nói. Giờ thì mọi người đã hiểu rồi. Bùi đại thiếu đưa người tới đây cảm giác là lợi dụng tên gia hỏa này. Hắn biết hôm nay Diệp gia sắp xảy ra biến cố lớn, cố ý đưa người tới đây để hỗ trợ hiện trường, nhưng thật ra là đang uy hiếp Diệp gia. Nếu như Diệp lão thái thái không chịu đưa lá bồ đề ra, thì những cao thủ hắn mang tới đây e rằng sẽ rơi vào tay người gây phiền phức cho Diệp gia. Nếu như vậy thì tình huống của Diệp gia lại càng thêm trầm trọng. Người của Diệp gia nhất thời nổi giận. Các vị khách liên tục lắc đầu. Tôi đã nói mà, chồn cái có thể chúc Tết một con gà trống hay sao? Nhất định là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Bây giờ Diệp gia đã bị dính đòn nặng rồi. Diệp Tuần Tinh đi thẳng về phía trước nói, Bùi đại thiếu, người nên biết lá bồ đề của Diệp gia chúng tôi đã đưa cho Lâm Thần Y ở Giang Thành rồi. Nếu như ngài muốn rời đi thì chúng tôi cũng không hề giữ lại. Quà cho Lâm Thần Y sao? Tôi không tin. Hôm nay cậu giao Diệp bồ đề ra đây, hoặc là sinh thần này, không đậu thì làm đám tang đi. Bùi đại thiếu chế nhạo. Khi nghe thấy những điều này, làn da của mọi người trở nên vô cùng xám xịt, đặc biệt là Diệp Tuần Tinh. Đây có lẽ là giọt nước tràn ly, không cho Diệp ra chút mặt mũi nào cả. Bùi đại thiếu, lời này của ngài nói có phải là hơi quá đáng hay không? Hôm nay là sinh thần của mẹ tôi, người làm sao có thể như vậy chứ? Người là lừa gạt Diệp gia tôi sao? Giọng nói rơi xuống đất, mấy người của Diệp gia đều vây quanh. Nhưng Bùi đại thiếu không sợ, lại giễu cợt. Diệp Tuần Tinh, tôi chỉ là lừa gạt người của Diệp gia, không có ai. Như thế nào? Hôm nay giao cho mọi người, hoặc là Diệp gia tồn tại, hoặc là Diệp gia diệt vong, ngươi chọn đi. Anh... Diệp Tuần Tinh cứng họng, nhưng mà Hứa Ngọc Thanh bên này không chịu nổi nữa, lập tức tức giận tiến lên. Ngươi sao vậy? Đây là sinh thần của mẹ nuôi tôi. Các người tới đây để chúc mừng, hay là tới đây để gây phiền phức xui xẻo vậy? Các người là ăn mày sao? Ngay cả chút đồ vật cũng không mang tới nữa. Hôm nay chúng tôi không có thời gian để đi đôi co cùng với các người đâu. Các người ở được thì ở, không ở được thì đi đi. Hứa Ngọc Thanh chỉ vào mũi của Bùi đại thiếu mà chửi bới. Mẹ, Lý Ai Vân cẩn thận kéo Hứa Ngọc Thanh ra phía sau. Các người đừng có kéo tôi. Tôi chính là muốn đứng đây mà chửi vậy. Chửi cái lũ người không có liêm sỉ này. Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Bùi đại thiếu không tức giận, gương mặt quét qua Hứa Ngọc Thanh. Vô tình nhìn thấy Lý Ai Vân ở bên này, ánh mắt lập tức sáng ngời. Không ngờ Diệp gia lại có nhiều mỹ nhân như vậy. Diệp Tâm Ngữ đẹp như vậy, không ngờ còn có người khác đẹp hơn cả Diệp Tâm Ngữ. Không tồi, không tồi. Bùi đại thiếu nheo mắt cười. Cái tên hỗn đản kia, ngươi dám nhằm vào con gái của ta sao? Ngươi muốn chết sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám động đến sợi tóc của con gái ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu. Hứa Ngọc Thành tức giận tiếp tục mắng chửi. Cái con chuột chù, Bùi đại thiếu chế nhạo nói. Sao nào, người của Diệp gia không chịu nổi, lại mang một con chuột chù ra để mắng người ngáng đường hay sao? Ngọc Thanh à, em quay lại đi, chuyện này không liên quan gì đến em mau vào bên trong đó ngồi đi. Diệp Tuần Tinh trầm giọng nói. Đây là Diệp gia, các người sợ hắn làm cái gì chứ? Ta nói cho các người biết, nếu như các người chọc tức ta, ta sẽ gọi Lâm Thần Y của Giang Thành tới đây, xem Lâm Thần Y làm sao có thể trị được các người. Hứa Ngọc Thanh tiếp tục lớn giọng. Lâm Thần Y sao? Bùi đại thiếu sắc mặt hơi thay đổi, nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Thanh rồi nói. Lâm Thần Y sao? Người là ai? Tôi sao? Hứa Ngọc Thanh đang định nói, lập tức bị Lý Ái Vân phía sau bắt được. Mẹ, đủ rồi, đừng có nói nhảm ở đây nữa. Đừng làm mất đi uy tín của Lâm Thần Y. Lý Ái Vân lo lắng nói. Hứa Ngọc Thanh khựng lại, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì vẫn chịu thua. Lúc này có một người nhận ra Lý Ái Vân, lập tức đi tới bên cạnh Bùi đại thiếu, nói nhỏ vào tai của hắn ta vài câu. Bùi đại thiếu đột nhiên nhận ra, chế nhạo. Tôi là ai sao? Hóa ra là cô Ái Vân. Nhưng Lâm Thần Y hình như đã công khai nói rằng anh ta không có hứng thú với cô Lý Ái Vân nữa. Cô muốn dựa vào cái danh đó của Lâm Thần Y. Nhà đầu, đây là cô muốn hù chết tôi sao? Tôi sợ là dọa không được rồi. Bùi đại thiếu, dù sao thì tôi đối với Diệp gia chỉ có một thái độ thôi. Tôi chỉ muốn lấy đi lá bồ đề. Nếu như không được, người nếu như ở đây tổ chức sinh nhật, mời ngươi ngồi xuống uống một chút, nếu như không có thành ý này. Diệp gia cũng không hoan nghênh những người không chắc chắn. Mời các người rời khỏi Diệp gia. Lúc này Diệp lão thái thái trầm giọng nói. Vậy sao? Các người không hối hận chứ? Bùi đại thiếu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chính là vậy. Lão phu nhân, đừng có trách tôi. Đây là người của Diệp gia các người yêu cầu. Tại sao chứ? Muốn làm sao đây? Đừng có trách Diệp gia càng ngày càng bắt nạt người khác. Diệp Tuần Tinh trầm giọng. Người bên cạnh đột nhiên chào hỏi. Hàng trăm người của Diệp gia từ tứ phía xông ra, vây lấy Bùi Đại Thiếu và những người khác. Các khách mời vô cùng hồi hộp, hiện trường diễn ra căng thẳng. Nhìn vào tư thế này, có vẻ như một cuộc chiến sắp bắt đầu. Nhưng là Diệp gia đã chuẩn bị rõ ràng. Nhưng cho dù là Bùi Đại Thiếu và những người khác bị bao vây, thì bọn họ cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta nhìn chằm chằm vào đám đông với một ánh nhìn mỉa mai, nhào mắt nói. Nó hơn người sao? Trong trường hợp đó thì chúng ta hãy so sánh đi. Sau đó Bùi Đại Thiếu nghiêng đầu một cái. Cho bọn họ vào đi. Rõ. Người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra nhắn một câu. Ngay lập tức, từ cổng lớn của Diệp gia phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó rất đông bóng người lao về phía bên này. Lão phu nhân, không ổn, không ổn rồi. Bên ngoài có rất nhiều người, tất cả đều xông vào đây. Một người của Diệp gia hoảng sợ hét lên. Cái gì? Diệp Tuấn Tinh hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ thấy vô số bóng người đổ về bên này. Đây là những võ sư đến từ các dòng họ khác của Long Xuyên. Triệu gia, Phó gia, Trịnh gia, Lệ gia. Rất nhiều gia tộc đều phái tinh anh tới. Thực lực đã hoàn toàn nghiền ép Diệp gia. Nhất thời, các cao thủ của Diệp gia đều như kẻ thù, nhìn những tồn tại đột ngột này mà không thể tin được. Triệu gia, Phó gia, các người làm sao vậy? Diệp gia ta xưa nay không có ân oán gì với các người. Tại sao các người lại mang nhiều người đến Diệp gia của ta như vậy chứ? Diệp Tuần Tinh nghiến răng nghiến lợi. Ta đang chờ tổ chức sinh thần. Triệu gia bình tĩnh nói. Sinh nhật sao? Sao không thấy quà sinh nhật? Lại mang nhiều sư phụ đến mừng sinh nhật như vậy? Người cho rằng chúng ta là đồ ngu ngốc hay sao? Một người của Diệp gia lên tiếng. Ta nghĩ các người tới đây rõ ràng là lợi dụng gia hòa, muốn mưu lợi cho Diệp gia. Diệp Song lạnh lùng nói. Mọi người đã lên tiếng rồi thì chúng ta sẽ không giả vờ nữa. Hôm nay Trấn Nguyệt tiên sinh tới Diệp gia. Diệp gia có lẽ sẽ không để cho Trấn Nguyệt tiên sinh. Nếu như tiền nữ giết ở Diệp gia, ta khi nào tự nhiên có thể câu cá vào chứ? Vũng nước đục này có được chút lợi ích. Diệp Tuần Tinh nghe này, nếu như không muốn hôm nay Diệp gia chết quá khó coi, thì hãy cố gắng đáp ứng yêu cầu của những người trong chúng ta đi. Nếu không thì chúng ta cũng chăn nguyệt, cùng nhau thách đấu với Diệp gia, làm chắc rằng Diệp gia không có việc gì, không còn một mảnh cơ giáp. Phó gia liếc mắt nói. Anh... Người của Diệp gia hụt hơi. Hứa Ngọc Thanh cũng tái mặt. Làm sao bà ấy có thể nghĩ rằng mọi thứ lại nghiêm trọng như vậy chứ? Đúng lúc này Khang Tuệ đi tới nói nhỏ. Ngọc Thanh à, các người mau đi cùng với tôi. Đi đâu chứ? Hứa Ngọc Thanh thắc mắc. Rời khỏi Diệp gia trước đã. Ở đây không an toàn. Các người ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Đi theo tôi. Rốt cuộc thì Khang Tuệ cũng lôi kéo Hứa Ngọc Thanh đi ra cửa sau. Chờ đã, A Tuệ à, vậy còn mẹ nuôi thì sao? A Tuệ, chờ đã. Hứa Ngọc Thanh gào thét. Lý Giang và Lý Ái Vân cũng lập tức đi theo. Phan Lâm lặng lặng nhìn tình huống tại hiện trường, bước nhanh về phía cửa sau. Ngoài cửa sau, một số người của Diệp gia đã sớm đợi ở đó. Hai người lên xe trước đi, anh ấy sẽ đưa hai người đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi. Ngọc Thanh à, vốn dĩ hôm nay mẹ tôi không định tổ chức tiệc sinh nhật, nếu không thì sau tuần tra nhất định phải làm. Hôm nay là Diệp gia, hiển nhiên không thể yên ổn. Các người trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi đi, chờ Diệp gia chúng ta xử lý xong chuyện này thì sẽ gọi điện thoại cho các người. Khang Tuệ nói. Hứa Ngọc Thanh rõ ràng là không tình nguyện, nhưng với tình hình hiện tại đơn giản là ngoài tầm kiểm soát của bà ta. Ngọc Thanh, đi trước đi. Ở lại đây cũng không giúp được gì nhiều đâu. Ngược lại, sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Lý Giang thuyết phục. Được rồi, A Tuệ, hãy nhớ rõ. Nếu như có chuyện gì, thì phải ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hứa Ngọc Thanh lo lắng nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm như vậy. Khang Tuệ cười cười, sau đó xoay người tiến vào bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 370 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.